Chương 463, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Vân Trạch, ăn Tết về nhà. Bất quá sẽ trước đem bận rộn công việc xong, khả năng 30 Tết tối về. Lâm Nhuế, ngươi qua cực khổ Vân Trạch, khá tốt. Lâm Nhuế, đồ của ta đưa ngươi, đều có thật tốt mang sao Vân Trạch, có, một mực thiếp thân mang. Đúng rồi Tiểu Nhuế, lần trước ta lại thấy được một viên đá quý, đuổi theo lần đưa cho ngươi kia viên rất giống, ta lại thuận tay mua trở lại. Vân Trạch, chờ qua năm, ngươi tới Đế Thành ký hợp đồng thời điểm, ta mang cho ngươi. Lâm Nhuế, vậy được đi. Bất quá lần sau đừng mua bậy bạ rồi, nếu như có cơ hội, ngươi nhớ mang ta đi mua, biết không Vân Trạch, tốt. Hẹ chặt vật này đi, phát chữ viết thời điểm, thật ra thì ngươi cũng không biết đối phương vậy nên tâm tình gì nói những lời này. Có lúc, có đổ cùng nhau phát, đến khá tốt lý giải. Nhưng là giống bây giờ Lâm Nhuế cùng Vân Trạch như vậy, nhạt nhẽo nói chuyện phiếm bên trong không gian tiểu thất bảo đều không mắt thấy rồi. Cũng thua thiệt ta hành mặc dù không có khôi phục trí nhớ, nhưng mà đối chủ nhân thật giống như vô hạn dung túng. Nếu như đổi thành như nở dê người khác cờ, phỏng đoán đã sớm hất bàn rồi đi. Nhìn một chút, người ta mua quý trọng như vậy đồ đưa ngươi, ngươi còn dùng này bức giọng được rồi, thất bảo coi như là minh bạch, đang nói chuyện trời đất này hay, thuần khiết là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh rồi. Hắn vuốt tay. Thật là không hiểu nổi những thứ này đại nhân Nga. Cùng A Hành trò chuyện một hồi ngày sau, Lâm Nhuế vươn người một cái, sau đó khoái trá đi sửa luyện đi. Chờ đến thứ hai thiên, sau khi cơm nước xong, Lâm Nhuế liền bồi Lâm lão phu nhân cùng nhau đi dạo phố. Ngoài ra, còn có Trung Thúc cùng Phương Cách đi cùng. Bởi vì phải hết năm, cho nên khắp nơi đều răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Còn có cái loại đó ăn Tết chuyên dụng ca khúc, đến mỗi lúc này, thì sẽ phố lớn hẻm nhỏ phát ra, sẽ một mực thả vào 15 tháng riêng. Tỷ như cái gì, chúc mừng ngươi à, thường về thăm nhà một chút à, còn có chúc phúc ngươi các loại. Lâm Nhuế cùng Lâm lão phu nhân vào một nhà đại thương trường, trong này cũng rất náo nhiệt, người rất nhiều. Nhưng mà may ra không hề chật chội, dẫu sao này đồ vật bên trong vật giá muốn cao rất nhiều. Nhìn khắp nơi hồng đồng đồng một mảnh, nhìn lòng người tình cũng tốt theo. Lần đầu tiên nhường đại cháu gái phụng bồi chính mình mua đồ Tết, Lâm lão phu nhân thật là thụ sủng nhược kinh á, nàng từ ra cửa đến bây giờ, vẫn không khép được miệng. Đang tại Lâm Nhuế quá khứ nhìn một ít đôi liễn đèn lồng thời điểm, nàng còn hạ thấp giọng, hết sức đắc ý đối Trung Thúc nói, a Trung ngươi thấy không, Nhuế Nhuế càng ngày càng hiểu chuyện rồi ai, ta liền nói sao, ba mẹ nàng đều là tốt như vậy người, thông minh như vậy người, nàng dĩ nhiên là sẽ không kém Trung Thúc cố nén cười, không có vạch trần lao thái thái lúc trước là như thế nào nhìn Lâm Nhuế. Hắn gật đầu một cái nói, đúng vậy. Đại tiểu thư càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng ưu tú. Đúng vậy. Lâm lão phu nhân cảm khái không thôi. Bất kể như thế nào, ngày sau Nhuế Nhuế hiểu chuyện, tương lai chờ Tử Khang già rồi, có thể hiếu thuận Tử Khang. Nàng cũng không có cái gì tốt lo lắng rồi. Vừa lúc đó, một đạo nữ nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Ai, gì, ngươi cũng đi ra đi dạo phố nha, cùng tiểu mạn cùng nhau sao người nói chuyện chính là Hàn Chỉ Lan. Đoạn thời gian trước, chồng nàng bởi vì cùng tiểu minh tinh có thai tiếng chuyện, nhường Hàn Chỉ Lan thiếu chút nữa tan vỡ, nàng trực tiếp khóc chạy trở về nhà mẹ. Sau đó hay là chồng thân lại nhiều lần đi tiếp nàng, nàng mới trở về. Bây giờ quan hệ vợ chồng thật vất vả hòa hoãn lại, chồng cũng cùng cái đó tiểu minh tinh gãy lui tới, Hàn Chỉ Lan này tâm tình mới hoàn toàn tốt, mang con gái đi ra đi dạo phố một chút, mua ít đồ. Lâm lão phu nhân lắc đầu một cái, nói, là Nhuế Nhuế bồi ta cùng đi ra. Lâm Nhuế cũng ở đây nha, ngược lại là đứng ở Hàn Chỉ Lan bên người Âu Dương Thiến, hết sức vui mừng nói.